Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 391, qua loa tâm ma. Ngoại trừ nhân loại đang chuẩn bị, thế gian vạn vật cũng đang chuẩn bị. Lúc này chính trực mùa hè, một ít động vật nhưng dồn dập trở lại hang động bắt đầu ngủ đông. Một ít thực vật sinh trưởng trạng thái càng ngày càng dồi dào. Tựa hồ có hơi vượt qua tầm thường. Những này động thực vật tuy rằng linh trí chưa mở, thế nhưng bọn họ bản năng tự nói với mình. Không lâu sau đó sẽ có một hồi cơ duyên đến. Nếu có thể tóm lại này tia cơ duyên, thì sẽ cá vượt long môn. Nếu như nói trên đất bằng nguy cơ tứ phía, như vậy chiếm cứ toàn bộ trái đất 70% diện tích đại dương. Đã trở thành chốn tu la, vạn mét bên dưới biển sâu. Vô số sinh linh chính đang lặng lẽ phát sinh biến dị. Thậm chí có chút đã bắt đầu rồi giết chóc. Lượng lớn giết chóc nhuộm đỏ một mảnh lại một mảnh vùng biển. Ngoại trừ giết chóc, một ít động vật năng lực sinh sản cũng đang nhanh chóng gấp bội. Người thắng là vương, cường giả sinh ra lượng lớn dòng dõi. Đồng thời điên cuồng thôn phệ chu vi sinh linh. Theo tốc độ này, khoảng một tháng bọn họ liền có thể thành niên. Như vậy nguy cơ lớn lao giấu ở vạn mét bên dưới đáy biển. Chỉ tiếc trên đất bằng nhân loại đang bề bộn nội đấu. Không quan tâm nơi này. Hệ thống, chúng ta còn muốn phi bao lâu nha? Tại sao thời gian lâu như vậy còn không tiến vào tĩnh tĩnh tâm ma? Chậm rãi chờ xem. Muốn dẫn người tiến vào tâm ma quá trình này rất rườm rà. Bản thân liền là làm trái quy tắc thao tác. Có thể vào liền không sai rồi. Cẩu Khải Lai linh hồn qua lại ở trong một mảng bóng tối. Hắn nguyên tưởng rằng tiến vào tâm ma cướp chỉ cần vèo một cái. Ai từng muốn lại như thế chậm. Phòng trực tiếp, Ngưu Mã Áo Đặc Mạn. Có một vấn đề, Nạp Lan Tĩnh rất mạnh này không thể nghi ngờ. Biển đảo cái kia hai cái tổ tông sống cũng rất mạnh. Mấy người bọn hắn đến cùng ai mạnh nhất nhỉ? Gia Phê Khả Nhạc, vấn đề này rất đơn giản. Đương nhiên là cái kia hai cái tổ tông sống cường lạc. Chỉ ít bọn họ không có tâm ma. Ly Ca, không thể nói như vậy. Nạp Lan Tĩnh cùng cái kia hai cái tổ tông sống căn bản không cùng một đẳng cấp. Hai bên không tốt lắm khá là. Nạp Lan Tĩnh là thuộc về thiên tài tuyển thủ. Là mới phát thực lực. Hai vị kia lão tổ tông là lâu năm cường giả. Chuyện này làm sao so với. Lâu năm tuyển thủ kinh nghiệm nhiều. Tâm cảnh ổn. Hơn nữa lá bài tẩy một tấm lại một tấm. Mới phát tuyển thủ kinh nghiệm còn thấp. Thế nhưng thiên phú tốt. Tuy rằng hắn lá bài tẩy không nhiều. Thế nhưng hắn có thể bạo loại nha. Này hai loại người đối diện nguy cơ đều là không giống cách làm. Một cái là đi ra ngoài vứt lá bài tẩy. Một cái là bạo loại. Cụ thể ai mạnh ai yếu vẫn đúng là không khen ngợi luận. Long Thánh. Trên lý thuyết là như vậy không sai. Nhưng là ta vẫn là muốn nhìn bọn họ đánh một trận. Xem rốt cục ai lợi hại. Trải qua dài lâu bay vọt, Cẩu Khải Lai rốt cục nhìn thấy một tia sáng. Sau đó cái kia tia sáng từ từ mở rộng. Xoạt, Cẩu Khải Lai xuất hiện ở một chỗ đất trống. Hả, chuyện này làm sao nhìn khá giống tĩnh tĩnh biệt thự đây. Chưa kịp Cẩu Khải Lai tỉ mỉ nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh. Cách đó không xa kịch liệt tiếng nổ mạnh hấp dẫn Cẩu Khải Lai chú ý. Cẩu Khải Lai, tĩnh tĩnh, ta ở ngươi trong lòng là như vậy sao? Cẩu Khải Lai quay đầu nhìn lại. Phát hiện giữa bầu trời có một chính mình khác. Giữa bầu trời Cẩu Khải Lai cùng mình cách biệt không có mấy. Hầu như có thể nói là giống như đúc. Cũng là không có thực lực gì. Thế nhưng hắn tình huống có chút gay gâu. Bởi vì hắn đang bị người hành hung. Mà Nạp Lan Tĩnh đang cùng người khác huyết chiến. Từ bên ngoài nhìn lên. Những người kia hẳn là hoa hạ thần thoại bên trong thần linh. Nạp Lan Tĩnh bị mấy đại thần minh gắt gao vây nhốt không cách nào thoát vây. Mà Cẩu Khải Lai thì bị mấy người đè xuống đất điên cuồng ma sát. Nạp Lan Tĩnh ở một bên xem đó là nhe răng sắp nứt. Có thể tiếc là không làm gì được thực lực không đủ. Nàng chính là đánh không lại. Lại sau đó, giữa bầu trời cái kia bị ma sát chính mình lại khẽ mỉm cười. Tĩnh tĩnh, như có kiếp sau, ta nhất định cưới ngươi. Không, giữa bầu trời Cẩu Khải Lai từ từ phát sáng. Sau đó hắn nổ, hệ thống ra tay, cả vùng không gian trong nháy mắt bất động. Muốn nói gì liền mau nhanh. Nàng bị vây ở cái này đoạn ngắn bên trong chết sống không ra được. Lại như thế luân hồi mấy lần xuống. Nàng rất đau đớn. Hơn nữa mỗi một lần luân hồi kết thúc, trí nhớ của nàng gặp biến mất. Người mỗi lần đều chỉ có một cơ hội. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hàm bà nương. Người ngôn tình tiểu thuyết xem có thêm đi. Nếu biết đánh không lại, ta tại sao phải xông lên? Ta lại không phải bị tra tấn cuồng. Không gian bất động cũng làm cho Nạp Lan Tĩnh vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên nàng nhìn thấy mặt đất còn có một cái bạn trai. Nạp Lan Tĩnh, mùa xuân ta gieo xuống một cái bạn trai. Trời thu thu hoạch hai cái. Nhìn cái gì vậy ngươi cái hàm bà nương? Còn không mau mau hạ xuống. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, Nạp Lan Tĩnh theo bản năng mà từ không trung bay xuống. Cẩu Khải Lai, đối mặt Cẩu Khải Lai ánh mắt, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu dùng tay rào góc áo, thỏa thỏa một bộ bé gái tư thái. Bởi vì nàng biết mình thật giống làm cái gì sai sự. Vì lẽ đó có chút chột dạ. Ngươi cái cộc lốc bà nương, ta còn tưởng rằng ngươi bị chuyện gì cho vây ở tâm ma bên trong. Kết quả là này. Nạp Lan Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu. Khải Lai, ta hiện tại là trong lòng ma ảo cảnh bên trong sao? Không phải vậy đây. Hợp trong lòng ngươi chuyện lo lắng nhất, chính là lo lắng thời đại mở ra ta đánh không lại. Sau đó cậy mạnh xông lên bị người ấn lại ma sát thôi. Sau đó ngươi lại ảo tưởng đến thời điểm nếu như mình đánh không lại không có cách nào cứu ta. Vì lẽ đó ngươi liền vẫn lòng sinh hổ thẹn. Này đầu nhỏ là làm sao chướng. Đối mặt Cẩu Khải Lai giáo huấn, Nạp Lan Tĩnh đầu càng ngày càng thấp. Sau đó nàng nước mắt ba ba nhìn Cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi không muốn hy vọng như vậy ta liền có thể tha thứ ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không. Được rồi, đừng khóc, đều là ta sai. Ta không nên nói như vậy ngươi. Cẩu Khải Lai đem Nạp Lan Tĩnh ôm vào lòng nhẹ nhàng an ủi. An ủi một lúc sau khi Cẩu Khải Lai nâng dậy trong lòng Nạp Lan Tĩnh hỏi. Hiện tại nghĩ thông suốt sao? Nạp Lan Tĩnh lắc đầu. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không phải, ngươi tại sao còn không nghĩ thông suốt? Khải Lai, tính cách của ngươi ta là hiểu rõ. Ngươi sẽ không nhẫn tâm thấy có người hy sinh. Đến thời điểm ngươi nhất định sẽ đứng ở phía trước. Cẩu Khải Lai. Đê, ta thật muốn gõ ra ngươi đầu nhỏ. Nhìn ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Đùng, Nạp Lan Tĩnh đầu bị Cẩu Khải Lai nhẹ nhàng gõ một cái. Ta hàm bà nương. Ngươi vì sao lại cho rằng ta gặp sông về phía trước đây? Ta tại sao kéo lâu như vậy? Ta tại sao đem lượng lớn tài nguyên đều thả ở trên thân thể ngươi? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Nghe nói như thế, Nạp Lan Tĩnh sáng mắt lên. Nàng tự hồ có hơi hiểu ra. Khải Lai, ý của ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, không sai. Đến thời điểm gặp nguy hiểm khẳng định ngươi lên trước nha. Ta ở phía sau cho ngươi cố lên. Tính cách của ta ngươi cũng biết. Trời sinh thích ăn bám váy. Ngươi vì sao lại cảm thấy cho ta thả như thế lợi hại lão bà không cần. Chính mình vọt tới phía trước đi. Ta lại không chơi cái gì đại nam tử chủ nghĩa. Nghe được Cẩu Khải Lai lần này giải thích. Nạp Lan Tĩnh tâm tư càng ngày càng rõ ràng. Nàng càng ngày càng tin tưởng cái kết luận này. Bởi vì lấy Cẩu Khải Lai tính cách hắn thật sự sẽ không vọt tới phía trước đi. Lại sau đó tâm ma ảo cảnh bắt đầu từ từ tan vỡ. Hệ thống, liền mẹ ngươi thái quá. Tâm ma hiện tại đều tốt như vậy phá sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.